Mình biết tại sao Lục Mặc Thâm lại chuyển tài sản của nhà họ Lâm sang tên anh ta. Chấm chấm, Tô Kim Thư càng thêm kỳ quái hơn. Cậu đã biết, tại sao lại tránh né anh ta? Chấm, chẳng lẽ là thật muốn đá bỏ anh ta đi sao? Cách chương.